Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tĩnh mịch địa. Đối chiến quái thú, đám người Dĩ Lệ tiến lên, xếp thành một hàng thật dài cánh quân. Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng cùng Hứa Dương đi tại phía trước nhất, bốn phía là yên tĩnh như chết, không có chút nào âm thanh. Nhưng Hứa Dương bọn người rất rõ ràng. Nơi này tuyệt không phải tử tịch chi địa, chỉ ít vừa mới trong hồ nước dị thú đã nói rõ điểm này. Hứa Dương, Ngự cô nương, các ngươi cách ta gần một chút. Lê Vọng lặng lẽ nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta có thể kéo hai người. Trong nháy mắt, thoát ra bí cảnh bên ngoài. Ngự Huyền Vũ ngẩn người, do dự một chút nói ra, cái kia, tại trước khi đi, Gia Gia kín đáo đưa cho ta 5 tấm ẩn thân phù chú. Sử dụng về sau có thể ẩn nấp thân hình. Chỉ cần thực lực không có vượt qua huyền tông cấp bậc. Không có đặc thù tìm kiếm phương pháp. Tự không cách nào phát hiện tung tích. Nàng lấy ra 5 tấm vẽ lấy huyền ảo quỹ tích phù chú. Đưa cho Hứa Dương, Lê Vọng, một người một chương. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Những cái kia đại thế gia. Quả nhiên sẽ không bỏ mặc tiểu bối đệ chịu chết. Cả đám đều ban cho át chủ bài. Hứa Dương, tình huống của ngươi ta biết được. Không cần để ý, Lê Vọng coi là Hứa Dương là vì không có bảo mệnh át chủ bài chia sẻ mà xấu hổ. An ủi, Hứa Dương mỉm cười, lấy ra 2 cái bình ngọc. Luyện dược một đường, ta hơi có thu hoạch. Bên trái trong bình ngọc là phục huyền đan. Bên phải trong bình là tập huyền đan. Hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Ngự Huyền Vũ kinh hô một tiếng. Nàng là ngự thị tiểu thư. Đương nhiên biết rõ những linh đan này chân quý. Phục huyền đan, nhị phẩm linh dược, nhanh chóng hồi phục huyền lực công năng. Kéo ở trên người vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Mà tập huyền đan, trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới chiến lực. Càng là không tầm thường. Có 2 bình này đan dược. Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn địch nổi huyền sư cao thủ. 3 người rất nhanh bù đắp nhau. Người phía sau, e ngại 3 người uy thế. Không dám tới gần, chỉ nghe được bọn hắn xì xào bàn tán. Nhưng lại không biết trong lúc nói chuyện với nhau cho. Đương nhiên, giống một chút chân chính đòn sát thủ. Hứa Dương không có cùng hưởng. Lá bài tẩy của hắn thực sự nhiều lắm. Xương người đường mòn càng chạy càng là rộng rãi. Đến đằng sau, đám người phát hiện đã không giới hạn trong xương người, mà là bởi thú loại xương cốt hỗn tạp trong đó. Rõ ràng nhất là một chút thú loại xương đầu. Những này xương thú thật lớn, chỉ sợ không phải phàm thú. Không nghĩ tới sau khi chết thi hài, vậy mà dùng để trải con đường. Cái này di tích chủ nhân, địa vị muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lê Vọng nhặt lên một khối dài đến một trượng, thô như bắp đùi to lớn thú loại xương đùi, lắc đầu, lại ném đi xuống dưới. Phía trước, giống như có chút khác biệt. Đi thời gian rất lâu xương nói, cường hãn như Ngự Huyền Vũ đều có chút run rẩy. Cũng may không biết qua bao lâu. Phía trước xương mù mai bên trong cảnh trí rốt cục có chỗ đổi mới. Cuối cùng không có đáng chết nước hồ. Có người rất nhanh phát hiện phía trước là một mảnh trống. Trải khô giáo lục địa. Mọi người cẩn thận. Không có cái này xương khô đường nhỏ phù chú lực lượng che chở, chúng ta có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Lê Vọng lớn tiếng nhắc nhở. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không nguyện ý tại cái này tràn đầy chết minh khí tức xương khô trên đường ngây ngô. Phía trước lục địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể là tồn tại trở lại đường đi. Nói không chừng còn có cơ duyên to lớn. Có người nói, tại xương khô cuối con đường, lờ mờ có vài bóng người. Bóng người phía trước, chẳng lẽ là nơi đây chủ nhân sao? Ngự Huyền Vũ có chút khó có thể tin. Cái này tĩnh mịch bí cảnh, chẳng lẽ còn có nhân sinh tồn? Hứa Dương lắc đầu, hơn phân nửa. Không phải, làm sao ngươi biết? Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng. Chẳng lẽ ngươi thị lực tốt như vậy? Rời cái này A Xa cũng có thể thấy rõ. Đến gần một chút, ngươi tự nhiên tinh tường. Hứa Dương từ tốn nói. Trên thực tế, những bóng người kia đã đứng thẳng không biết bao lâu. bản thân phát hiện bọn hắn. Cho tới bây giờ, tổng cộng 235 hô hấp, bọn hắn không động đậy chút nào qua. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới xương khô đường đi cuối cùng. Phía trước là một mảnh quảng trường trống trải. Quảng trường về sau là một tòa hiểm trở sơn phong. Đỉnh núi mơ hồ có ngói xanh bay manh. Hoa mỹ tráng lệ kiến trúc. Tại chân núi, quảng trường cuối cùng, có một tòa hoa văn trang sức lấy phức tạp hoa văn môn lâu. Theo cái cửa này lâu, liền có thể leo lên thềm đá. Leo lên này tòa đỉnh núi. Đỉnh núi có đại điện Quỳnh Lâu. Nhất định là tiên hiền tiềm tu động thiên phúc địa. Bên trong khẳng định có bí bảo. Có người lớn tiếng nói. Thanh âm tràn ngập cuồng nhiệt. Nhịn không được liền muốn chạy tiến lên. Chậm rãi. Không thấy được trên quảng trường đám kia kỳ quái sinh vật sao. Có người quát. Thấy bọn nó quái dị bộ dáng. Không giống người lương thiện. Tùy tiện đi lên. Có đại nguy hiểm. Trong sân rộng. Đặt song song hai hàng kỳ dị sinh vật. Bọn chúng hình dạng thiên kỳ bách quái. Có chút sinh vật có nặng nề khỏe mạnh chân trước. Chi sau lại nhỏ bé gầy yếu. Còn có sinh vật não túi đặc biệt lớn. Phần lưng mọc lên màu xám giáp xác. Bọn chúng một mực không có động tĩnh. Nói không chừng đã sớm chết đã lâu. Sợ cái gì? Có người nói. Nhưng nói tới nói lui. Không có người nào có can đảm bước ra bước đầu tiên. Cái kia tên là Triệu Trấn Quỷ xui xẻo. Cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Tuyệt không phải dùng lẽ thường suy đoán cái này bí cảnh. Ta tới trước thử một chút. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng. Nàng khiêng trọng kích. Sải bước đi ra sương nói. Hứa Dương cùng Lê Vọng liếc nhau. Đồng thời bước ra một bước. Đi theo mà lên. Ba cái người mạnh nhất. Trực tiếp bước lên quảng trường. Không tốt. Những quái vật kia. Bọn chúng động. Có người kinh hô. Tranh thủ thời gian trở về. Càng có người điên điên cuồng gào thét nói. Lặn đi, lặn đi, không nên quay lại. Ba người này sẽ đem những quái vật kia dẫn trở về. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, Lê Vọng liếc nhau, trầm giọng nói ra. Không cần lo lắng, ta phát hiện chỉ có ba đầu quái vật có động tĩnh. Bọn chúng khí tức rất yếu. Có lẽ, chúng ta có thể ứng phó. Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ đồng thời gật đầu. Riêng phần mình lấy ra huyền khí. Hứa Dương cũng lấy ra Tùng Văn Kiếm. Nhìn thấy kia tỉnh lại ba con quái vật. Ở giữa một đầu cồng kềnh mập mạp. Mọc lên hai cái xúc giác. Không có con mắt. Tựa hồ dựa vào xúc giác cảm giác ngoại giới. Bên trái một đầu quái vật đầu lớn thân nhỏ. Khoác trên người nặng nề giáp xác. Bên phải nhất quái vật. Có cực độ phát đạt chi trên. Hai chân lại tinh tế gầy yếu. Run run dày dày chỗ gần như muốn té ngã. Ta tới đối phó ở giữa cái kia. Các người một đầu. Hứa Dương trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ dị sinh vật. Tựu liền tông môn tàng kinh các. Cũng không có bất kỳ cái gì điển tịch. Ghi chép qua nơi đây bí cảnh. Nhìn thấy Hứa Dương ba người đồng thời phóng tới quái vật. Trong đám người hét lên kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Hải Vân Dự Tiền Tam cường nhân vật. Dũng khí cực lớn, thất sát tuyệt kiếm, huyễn ảnh liên huề sát. Hứa Dương kiếm khí tê không, chiều dâng phun trào, đem ở giữa đầu kia mọc lên xúc giác mập mạp quái vật bao phủ trong đó. Phi lôi trục điện, Ngự Huyền Vũ người kích hợp nhất, như một đạo điện quang bắn về phía bên trái quái vật cự hình đầu. Huyễn ảnh bách kích. Lê Vọng run tay bổ ra một đạo cự hình vòi rồng. Chuyển đến giữa không trung hóa thành như mưa rơi phong nhận. Quét sạch phía bên phải bên cạnh quái vật. Ba người cũng không dám lưu thủ. Vừa lên đến liền sử xuất cường đại huyền thuật oanh kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.